Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392: Đế lộ chấn kinh. Cơ duyên trọng địa, Tử Tinh truyền tống trận chỗ. Lạc Quốc nữ hoàng đi đứng cứng ngắc đi ra ẩn thân. Một mặt đờ đẫn nhìn ra xa Thiên Khanh, nồng đậm dòng máu lọt vào trong tầm mắt. Hắn thấy thế nào cũng không nhìn thấy một cái còn sống dị tộc về sau. Cả người hít sâu một hơi, cước bộ lảo đảo lui về sau qua. Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, một thanh nghịch huyết dâng lên. Suýt nữa té xỉu, chết, 6.000 cái dị tộc bất hủ thế mà đều bị Trần Trường Sinh lừa giết. Thật ác độc tiện nhân, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Quốc nữ hoàng tức giận, vừa kinh vừa sợ, bọn họ là phản đồ, là truyền lại tình báo người. Nếu để cho dị tộc biết bọn họ tình báo có sai, dẫn đến chết 6.000 cái bất hủ, vậy bọn hắn há có thể có quả ngon để ăn. Như thế, muốn đền bù như thế sai lầm, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất lấy nhỏ nhất đại giới diệt trừ Trần Trường Sinh, giết. Nhất định phải giết hắn, hắn phải chết. Lạc Quốc nữ hoàng sát khí sôi trào quay đầu. Cửu Lê Hoàng bọn người ở tại bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Trần Trường Sinh cái này thần lai nhất bút nhượng mấy người bọn hắn nhấc lên vạn thiên tâm tư. Cái này đều có thể phản sát, đủ để chứng minh Trần Trường Sinh hung tàn. Kể từ đó bọn họ có phải hay không có thể không được. Nhìn một chút Lạc Quốc nữ hoàng tức giận bộ dáng, Cửu Lê Hoàng bọn người lại trầm mặc xuống. Lúc này mới 6.000 cái bất hủ mà thôi. Lần này đế lộ bên trong dị tộc bất hủ khoảng chừng 6 vạn cái chi cử. Về sau dị tộc nếu là lại tập kết đại đội nhân mã truy sát Trần Trường Sinh lời nói, Trần Trường Sinh nhưng liền không có thứ hai chỗ loại này cổ trận có thể lợi dụng. Đến lúc đó Trần Trường Sinh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đã chết chắc, bọn họ ra mặt hay không lại có quan hệ gì. Thôi thôi, các ngươi cho ta đem tin tức truyền đi, nhượng đằng sau dị tộc chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Quốc nữ hoàng trầm ngâm, thần sắc đã khôi phục lại lạnh lùng nói, để chúng nó tại Táng Tinh mai phục. Táng Tinh là tinh không cổ lộ nửa đường khu vực cần phải đi qua. Bất luận hoành độ hư không vẫn là truyền tống trận chung quy đường tắt Táng Tinh. Để bọn hắn đem đường phong kín. Tin tức rất nhanh truyền đi, toàn bộ tinh không cổ lộ chấn kinh, dị tộc cường giả tức giận, mà nhân tộc cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Trần Trường Sinh sự tình không nhỏ a, thế mà lừa giết 6.000 cái dị tộc bất hủ. Trước đó còn tưởng rằng hắn chết chắc, không nghĩ tới hắn sống sót. Cái này nếu là tại bên ngoài thế nhưng là một cái công lớn. 6.000 cái dị tộc bất hủ, đây là vô cùng to lớn một khoản chiến lực, bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc đều tổn thất không nổi. Tinh không cổ lộ đi ở trước nhất một đám người dừng bước. Trong đó Chử Trong Đỏ đến biết rõ tin tức, nhíu nhíu mày, tiểu tử này quả nhiên thật sự có tài, rời kinh trầm ngâm nói. Muốn hay không hiệu triệu ta nhân tộc cường giả giúp hắn một chút. Hắn có thể có loại thủ đoạn này, chết quá đáng tiếc. Chử Trong Đỏ lắc đầu, nếu như hắn may mắn có thể đi đến sau cùng lại nói giúp hắn sự tình đi. Rời kinh không khỏi cười khẽ, vậy liền đáng tiếc, đế lộ dài như vậy, hắn đi không đến cuối cùng. Chung quanh bọn họ một đám đỉnh cấp cường giả không khỏi gật đầu, hắn dãy giụa cũng liền chỉ thế thôi. Lần tiếp theo lại có tin tức truyền đến hẳn là hắn tin chết. Hắn hẳn là sẽ chết tại Táng Tinh. Táng Tinh, thật là cái tuyệt địa. Thậm chí không chỉ là hắn, chỉ sợ đường tắt rất nhiều người đều sẽ bị dị tộc giết hại. Những cái này đỉnh cấp thiên kiêu nói, thần sắc lại là bất biến, tiếp tục vùi đầu đi đường, không có chút nào nhúng tay Táng Tinh dự định. Tử Tinh lòng đất, Tử Vân thường cùng hơn 1.000 cái bất hủ cường giả từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn. một mặt vui mừng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần huynh, quá trâu, cái này 6.000 cái dị tộc bất hủ vừa chết, tương đương với trọng thương dị tộc nhất kích. Đằng sau đường, hắn dị tộc nhưng là không còn bao nhiêu ưu thế. Dị tộc bất hủ số lượng gần 6 vạn, ta nhân tộc bất hủ chỉ có hơn 4 vạn. Bởi như vậy, ta nhân tộc thế yếu xác thực giảm rất nhiều. Trần huynh không được, lưu chuyện mấy cái đế tử một mặt phấn chấn. Nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, trong mắt kính nể cũng nhiều hơn. Tại hư không cấm địa thời điểm bọn họ liền bị Trần Trường Sinh đủ loại thủ đoạn tin phục. Cho tới bây giờ, 6 người này dù là Tần Thiên Bằng cũng đối Trần Trường Sinh có một loại lòng tin tuyệt đối. Nếu không lời mới vừa mới bọn họ cũng sẽ không hung ác quyết tâm hướng cái này thoạt nhìn là tuyệt. Địa động xuất phát, hiện tại sự thật chứng minh. Đi theo Trần Trường Sinh quả nhiên không sai a. Được, Trần Trường Sinh không có quan tâm kỹ càng tình huống bên ngoài. Đối sau trận này hắn đã sớm lường trước qua thật lâu. Vui đương nhiên vui, có thể nằm trong dự liệu. Huống chi nhất làm cho hắn cao hứng có việc khác. Có cái này 6.000 cái bất hủ khẳng khái tưới tiêu. Đế tương ao chỉ sợ sớm đã linh thủy tràn lan. Còn không mau qua. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, nhất niệm hòa thượng liền siêu một tiếng hướng phía lòng đất chui vào trốn xa đi. Nhất niệm hòa thượng nhất động, những người khác vội vàng kịp phản ứng. Từng cái thi triển thần thông, hơn 1.000 người trong chớp mắt đuổi đến sâu trong lòng đất. Đế tương ao chính hôm đó hố phía dưới, đa tạ Trần huynh khẳng khái giúp tiền. Đám người gào thét trong. Lưu chuyện mấy người cũng bá bá bá lách mình biến mất. Trần Trường Sinh cười cười, quay đầu nhìn lại, chỉ có Lập Đại Công Thần Khúc đạo nhân vẫn đứng yên sau lưng hắn. Không có vội vã đến cướp đoạt, ta đã là đỉnh phong bất hủ, đế tương ao đối ta vô dụng, Thần Khúc đường người nói. Trần Trường Sinh gật gật đầu, tóm lại ngươi lập đại công, dạng này ta bảo đảm ngươi chuyến này sẽ có một khỏa đại đạo bản nguyên. Nhất định có thể chứng đạo đại đế. Mặt khác sau khi đi ra ngoài, ta cho ngươi thêm một kiện đế binh. Ách, Thần Khúc đạo nhân kinh ngạc. Phần này công lao đổi lấy chỗ tốt là không phải có chút quá lớn. Không cần kinh ngạc, giúp ngươi cũng là giúp ta. Ta chỉ sợ tạm thời vẫn vô pháp chứng đạo. Nhưng đại thương nhất định phải có mới đại đế. Đa tạ tiểu hữu, Thần Khúc đạo nhân chắp tay xoay người. Đánh đi, ngươi đi đem nhất niệm hòa thượng vớt lên đến. Thuận tiện nhượng những đỉnh phong đó cảnh bất hủ cũng tất cả lên. Tu vi đều đến đỉnh phong vẫn xem náo nhiệt gì. Trần Trường Sinh nói, thân hình lóe lên đến trong lòng đất. Chờ hắn đến phía dưới thời điểm, lòng đất đã náo nhiệt không còn hình dáng. Chỉ gặp hơn 200 dị tộc bất hủ bị nhất niệm hòa thượng bọn người vây quanh tại đế tương giữa hồ. Bên cạnh còn có 200 người tộc bị ngăn cản ở ngoại vi. Những cái này dị tộc cùng nhân tộc chính là sớm liền xâm nhập đế tương ao thu hoạch cơ duyên người. Đối với ngoại giới không hề có cảm giác, cho tới bây giờ mới phảng phất thẳng đến xảy ra chuyện gì. Trần Tiểu Hữu, Trần Huynh. Chúng ta lại bắt gần 200 cái dị tộc. Cửu đại đế tông hơn 1.000 cái bất hủ cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh, chờ đợi hắn xử lý. Chặt, làm linh khí chất dinh dưỡng. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng những dị tộc kia, không có nửa điểm lưu tình. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh gần 200 cái nhân tộc bất hủ. Vậy những người này đâu? Muốn hay không đuổi đi ra? Lưu chuyện lúc này lên tiếng, chỉ hướng bên cạnh những người này. Lộc cộc, những người này cổ họng nhấp nhô, thần sắc có chút khẩn trương, lại là cất giọng nói, làm gì, các ngươi chơi cái gì, chúng ta đều là nhân tộc, các ngươi còn không cho chúng ta đến cơ duyên, các ngươi có phải hay không quá bá đạo, cái này đế tương ao là chúng ta trước chiếm cứ. Các ngươi lại muốn đem chúng ta đuổi đi ra? Đúng a, dựa vào cái gì đuổi chúng ta ra ngoài? Nơi này đã đầy, các ngươi ra ngoài mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.